Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, thần toán, nhưng đơn từ người này Tam Đình năm mắt tới xem, nàng lại rõ ràng là cái phú quý trường thọ chi tướng. Linh bảo vận khởi thiên nhãn thông tìm được rồi trung niên nữ nhân mệnh bàn. Tiêu chí hiện tại thời gian tơ hồng bên phải, cơ hồ sở hữu đường cong đều biến thành màu xám. Đây là bị người ám hại vô cớ đột tử mệnh bàn. Màu xanh biếc đường sinh mệnh thượng, có cái mấu chốt tiết điểm có vẻ đặc biệt lóa mắt. Linh bảo dùng thần thức khẽ chạm, liền thấy được hình ảnh, nữ nhân vẫn là ăn mặc hiện tại này thân quần áo. Mở ra một chiếc xe hơi nhỏ quá đường cái, rõ ràng là đèn xanh, lại không nghĩ rằng vuông góc phương hướng đột nhiên lao tới một chiếc đại xe vận tải. Tốc độ thực mau, trực tiếp liền đem trung niên nữ nhân liền người mang xe cấp đâm phiên. Xe ở mặt đường thượng lăn vài vòng mới dừng lại tới. Máu tươi từ trên người nàng suối phun mà ra, đường giao cảnh đem nàng từ trong xe cứu ra khi, liền phát hiện nàng đã không có hô hấp. Ngươi là người hảo tâm, làm hồi báo ta tưởng nhắc nhở ngươi một chút, ngươi gần nhất có đại kiếp nạn. Buổi chiều không cần đi Xuân Huy Lộ, Linh Bảo nhìn trung niên nữ nhân. Nghiêm túc địa đạo, trung niên nữ nhân mạnh mẫn hơi có chút kinh ngạc, nàng ngày hôm qua mới vừa cấp nữ nhi ở Xuân Huy Lộ báo cái dương cầm ban. Buổi chiều muốn đưa hài tử đi đi học, khẳng định là sẽ đi Xuân Huy Lộ, nhưng này nữ hài là làm sao mà biết được. Nghĩ đến đây nàng liền trực tiếp hỏi ra tới. Linh Bảo nói, ta học quá chút bạc tính chi thuật. Có thể xem người tướng mạo sát nhân khí sắc, tự nhiên biết chút người bình thường không biết sự tình, mạnh mẫn thấy nàng nghiêm trang bộ dáng. Bị đậu cười ra tiếng, sau đó nói, cái gì đoán mệnh a xem phong thủy, đều là gạt ngươi, ngươi còn tuổi nhỏ, cũng đừng bị này đó đường ngang ngõ tắt cấp chậm trễ. Phải tin tưởng khoa học, hảo hảo đọc sách mới là quan trọng sự, đến nỗi Linh Bảo như thế nào biết nàng muốn đi Xuân Huy Lộ. Nàng cảm thấy là trùng hợp, rốt cuộc Xuân Huy Lộ bên kia rất nhiều huấn luyện ban. Chính mình tuổi này vừa thấy chính là có hài tử, rất có khả năng muốn đón đưa hài tử đi thượng huấn luyện ban. Này gần là Trinh Thám Money, người nếu là không tin ta có thể giúp ngươi tính một chút, Linh Bảo. Vốn là chuẩn bị cho nàng tính một ít chuyện quá khứ tới triển lãm chính mình năng lực. Không nghĩ tới. Này hiền lành trung niên nữ nhân một bộ tránh còn không kịp bộ dáng. Vội vàng xua tay, không cần, không cần, ta không tin cái này, Linh Bảo vô pháp, chỉ phải cho nàng một đạo phù, kia này đạo phù ngươi thu, tuy rằng không thể hóa giải ngươi tai kiếp, lại có thể ngăn cản một lần ngoài ý muốn thương tổn. Chờ ngươi tin tưởng ta nói khi, liền đến Bạch Đế Thôn tới tìm ta đi, thấy nữ nhân sắc mặt kháng cự. Linh Bảo lại bỏ thêm một câu, đưa cho ngươi, không thu tiền, đại đa số người đối miễn phí tặng đều khó có thể cự tuyệt. Tỷ như ven đường phát ấn bệnh viện quảng cáo cây quạt nhỏ cùng khăn giấy linh tinh. Luôn là thực dễ dàng phát ra đi, nghe Linh Bảo nói không thu tiền, mạnh mẫn lúc này mới nhận lấy. Dù sao không tiêu tiền, thu liền thu đi. Nàng nguyên tưởng rằng Linh Bảo còn sẽ tiếp tục lôi kéo nàng làm nàng đưa tiền hóa kiếp, hoặc là lưu số điện thoại gì đó, lại không nghĩ rằng đối phương cái gì cũng chưa nói khiến cho nàng đi rồi. Nàng tùy tay đem phù đặt ở quần áo trong túi, liền đem sự tình vứt tới rồi sau đầu. Buổi chiều 4 điểm, nàng đem hài tử đưa đến huấn luyện ban, liền chuẩn bị đi thương trường mua điểm đồ vật. Nàng lái xe vẫn luôn đều thực cẩn thận, mỗi lần đều sẽ thực chú ý đèn xanh đèn đỏ, xác định đối diện sáng đèn xanh, mặt khác xe đều bắt đầu đi rồi, nàng mới khởi động xe, cái này ngã tư đường vằn có điểm trường, tất cả mọi người đều chậm lại tốc độ, ai cũng không nghĩ tới, lúc này đột nhiên từ vuông góc phương hướng lao ra một chiếc đại xe vận tải, thẳng tắp mà liền chiều nàng xe đánh tới. Nàng ý đồ chuyển biến tránh đi đều căn bản không kịp. Kia xe vận tải tới quá đột nhiên, phanh mà một tiếng vang lớn, ngay sau đó chính là long trời lở đất, bị giao cảnh người qua đường từ trong xe cứu ra khi.

cho nên sơn thôn các lão nhân cơ bản đều cảm thấy trong miếu sơn thần thực linh. 3. Xóa rớt một ít nhũng dư miêu tả. Trở lên nội dung, lão người đọc chỉ cần hiểu biết hạ là được. Không cần quay đầu lại trọng xem sơ tân người đọc thỉnh xem nhé. Hết chương.